nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 194, cô biết mình không thể làm vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy thì anh nói đi. Mạnh Du Du khoanh tay, hất cằm ra vẻ, là anh muốn nói đó nhé. Em chỉ nghe cho có thôi. Hách Thanh Sơn khẽ cong khóe môi, nén cười. Mạnh Du Du bắt gặp liền trừng mắt cảnh cáo. Anh cười gì? Anh thu lại nét cười, vẻ mặt nghiêm túc. Không có gì, chỉ là thấy em đáng yêu. Thôi đi, mấy lời mật ngọt này em không ăn đâu. Mạnh Du Du bày ra tư thế nghiêm khắc như quan tòa, còn thuận tiện rút tay mình ra khỏi tay anh. Hách Thanh Sơn chần chừ hỏi, về cô văn công mùa ấy, Tiểu Lý nói gì với em? Mạnh Du Du hừ lạnh, doanh trưởng Hách, định thăm dò à, xem em biết được bao nhiêu rồi mới lựa lời đối phó. Không phải, anh nói thẳng, cô ấy là vợ của bạn đại học anh, đơn vị cô ấy, văn công đoàn tổng chính, cuối năm tổ chức đợt biểu diễn lớn ở cơ sở, tình cờ gặp ở hậu trường nên trò chuyện mấy câu. Thế anh đưa tiền cho cô ta làm gì? Ánh mắt Hách Thanh Sơn khẽ động, hiển nhiên không ngờ Tiểu Lý quan sát tỉ mỉ đến thế. Nhưng chỉ thoáng ngập ngừng, anh đã bình tĩnh trả lời, gửi mừng, hồi bạn anh cưới có mời anh nhưng anh đang có nhiệm vụ không xin nghỉ được. Giờ gặp lại tiện thể đưa luôn, tưởng cô sẽ tiếp tục truy vấn. Không ngờ Mạnh Du Du trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi một câu chẳng liên quan. Nếu như em chỉ mới 18 tuổi, còn anh lớn hơn gần 10 tuổi, anh có thích em không? Hách Thanh Sơn, cô gái trước mặt ánh mắt sáng rực, đầy chờ mong, trước ánh nhìn chăm chú ấy. Anh đành đáp, câu hỏi giả định này, anh không trả lời được. Mạnh Du Du cũng không bất ngờ, từ người như anh, đáp án ấy quá hợp lý. Cô có hơi hụt hẫng, có một chút, dù sao, trong lòng thiếu nữ nào chẳng từng mơ mộng được nghe người yêu thốt lên một câu kiểu như, chỉ cần là em, bất kể em thế nào, anh cũng sẽ yêu không cách nào thoát ra được. Nhưng lý trí mách bảo, nếu một ngày anh thật sự nói ra câu đó, chắc cô sẽ hoảng đến mức tự véo mình thật mạnh, nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Buổi lễ biểu dương do cơ quan công an tổ chức, nhưng địa điểm vẫn chọn tại tầng một tòa nhà làm việc của đội cảnh sát phòng chống MT. Trên bức tường trắng ngà đối diện sân khấu là 12 chữ đỏ nổi bật. Lưỡi gươm diệt độc bảo vệ bình yên nghĩa bất dung từ. Một micro cao đứng bên trái sân khấu. Phía dưới là những dãy ghế dài gỗ sẫm màu sắp xếp ngay ngắn. Không có quá nhiều trang trí rườm rà, không khí trang trọng mà giản dị. Trong hội trường, phần lớn là cảnh sát trong sắc phục xanh ô liu, xen lẫn với những binh sĩ trong quân phục xanh đậm, tụ tập theo nhóm 3 nhóm 5, lấp kín toàn bộ khán phòng. Sở Giao đứng giữa đám người, trông thấy Hách Thanh Sơn đang đẩy xe lăn đưa Mạnh Du Du vào. Lập tức bước tới, gần đây phòng y tế bận quá, mãi không sắp xếp được thời gian đến thăm em. Dạo này thấy sao rồi? Trông sắc mặt em khá hơn lần trước nhiều đấy. Chẳng qua là họ bắt em ngồi xe lăn, chứ không thì em đứng dậy múa bài quyền thao lược cho chị xem luôn. Sở Giao bật cười, thế thì tốt, vì vụ việc giữa đường tốn ít thời gian, hai người gần như vừa kịp giờ, vừa ổn định chỗ ngồi thì hội nghị chính thức bắt đầu. Cục trưởng công an lên phát biểu mở màn, bầu không khí trong hội trường nghiêm trang, từng ánh mắt đều hiện rõ vẻ nghiêm nghị và tự hào. Thưa các đồng chí, các chiến hữu thân mến, hôm nay chúng ta hội tụ nơi đây, mang trong lòng niềm xúc động và tự hào sâu sắc, để long trọng tổ chức lễ biểu dương chiến dịch quét sạch MT Phàm Châu 2/13. Thay mặt Cục Công an thành phố Phàm Châu, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm tham gia chiến dịch lần này lời chào trân trọng nhất. MT là ung nhọt của xã hội, là hiểm họa đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân, phá vỡ trật tự, an toàn và hòa bình cộng đồng. Những năm gần đây, tội phạm MT tại Phàm Châu ngày càng manh động, với ổ nhóm do Từ Bằng Cương cầm đầu đã hoạt động lâu dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Nhằm tiêu diệt tận gốc mầm họa, đội cảnh sát phòng chống MT phối hợp với bộ đội biên phòng 624 đã lên kế hoạch tỉ mỉ, phát động chiến dịch đặc biệt 2/13, cuối cùng, chiến dịch trấn áp MT lần này đã giành được thắng lợi to lớn. Thành công của chiến dịch không thể tách rời khỏi sự hy sinh quên mình và tinh thần chiến đấu anh dũng của mỗi một người tham gia. Tại đây, tôi muốn đặc biệt tuyên dương đồng chí phiên dịch Mạnh Du Du đến từ lực lượng biên phòng 624. Trong giai đoạn then chốt của chiến dịch thu lưới, cô đã kịp thời phát hiện ra dấu hiệu phạm tội của đối tượng, chủ động thực hiện biện pháp ứng phó hiệu quả, không màng đến an nguy tính mạng cá nhân, tránh được thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng hơn. Tinh thần cống hiến quả cảm ấy xứng đáng để tất cả đồng chí có mặt hôm nay học tập noi theo. Khi nghe đến đây, mặt Mạnh Du Du nóng ran, đỏ đến tận mang tai, đặc biệt là khi cô cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Có ngưỡng mộ, có tò mò, lại càng thấy khó xử không biết phải giấu mặt vào đâu. Vậy thì tôi xin đề nghị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để bày tỏ lời chúc mừng chân thành nhất đến những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch lần này. Trong thoáng chốc, cả khán phòng như vang dội bởi tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Mạnh Du Du cũng vỗ tay theo, chân thành hòa mình vào sự tán dương chung. Cô cùng Sở Giao cùng nhau bước lên sân khấu nhận thưởng. Lúc trở lại, Hách Thanh Sơn cúi người tiến đến bên cô, khẽ hỏi, có thấy không khỏe chỗ nào không? Mạnh Du Du thì thầm thúc anh, chỉ đứng có mấy phút thôi, em không yếu ớt đến vậy. Mọi người đang nhìn, anh mau về chỗ đi. Vừa quay đầu sang, cô đã phát hiện ra bên cạnh không còn thấy bóng dáng Sở Giao nữa. Lễ trao thưởng vẫn tiếp tục diễn ra trên sân khấu. Cô nhìn ra phía sau, cửa sau hội trường khẽ khép lại. Bóng dáng rời đi chính là Sở Giao. Sở Giao bước ra khỏi tòa nhà làm việc, qua lớp kính lớn của hội trường. Cô ngoái đầu nhìn lại sân khấu nơi mọi người đang rộn ràng mừng công. Lục Phong đang phát biểu lời cảm tưởng. Bên cạnh là các đồng đội, ai nấy đều rạng rỡ. Ngẩng cao đầu, cô xoay người rời khỏi doanh trại, lặng lẽ bước vào các con phố nhỏ. Không mục đích, không rõ đã đi bao lâu, cho đến khi dừng chân tại một khu công viên sinh hoạt nhỏ. Góc quảng trường có vài cụ ông đang đánh cờ tướng, người thưa thớt, yên tĩnh lạ thường giữa giờ làm việc. Đúng lúc ấy, hai người phụ nữ đi lướt qua trước mặt cô, một người sắc mặt vô cùng lo lắng, còn người kia thì thúc giục, ở ngay phía trước, chị đến xem đi, sao em lại lừa chị chuyện đó được. Người phụ nữ lớn tuổi kia bị kéo đến bảng thông báo ở đầu công viên. Người dẫn đường chỉ tay vào một tờ giấy trắng chữ đen dán trên đó. Thao thao bất tuyệt, Sở Giao nhìn thấy người phụ nữ đó khi vừa ngước lên đọc, cả người như sụp đổ, ngã ngồi xuống đất, bật khóc thê thảm. Bà vừa khóc vừa ngước mắt đầy đau đớn nhìn tờ thông báo. Nước mắt tuôn như mưa. Bà lê đầu gối bò về phía bảng tin, run rẩy vươn tay ra, hết sờ lại chạm, như thể không tin vào mắt mình. Vừa đau đớn, vừa cố gắng phủ nhận hiện thực. Một thứ gì đó trong lòng Sở Giao chợt dậy sóng. Cô bước tới, và khi đọc rõ nội dung trên tờ giấy ấy, một giọt nước mắt từ mắt cô rơi thẳng xuống, thấm lên bìa quyển giấy chứng nhận danh dự màu đỏ mà cô vẫn ôm trong tay. Tựa đề tờ thông báo nổi bật với ba chữ lớn đập vào mắt: lệnh truy nã. Phía trái là ảnh chân dung Giang Tranh, phía phải là Lý Á Tùng. Hai người được liệt kê song song. Tiếng người phụ nữ già gào khóc vang vọng bên tai Sở Giao. Con ơi, sao con lại làm ra chuyện như thế này hả con? Trong túi áo khoác của cô là chiếc bút máy màu vàng. Phần thưởng danh dự cô vừa nhận được, một cơn bốc đồng trào lên trong ngực, mạnh mẽ đến mức cô muốn rút chiếc bút ấy ra, gạch chéo lên tấm ảnh của anh. Anh không nên ở đây, anh phải ở trong hội trường kia, đứng thẳng như bao người, đầy kiêu hãnh, nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ siết chặt bút trong tay, đốt ngón tay run rẩy, toàn thân như bị đè nặng bởi một khối u uẩn không lời. Vì cô biết, mình không thể làm vậy. Cách chương.